Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV Đại Bổ. Sự thật đã chứng minh suy đoán của Dân Thần hoàn toàn chính xác. Lúc thiên ma chi nhãn tiến vào màn đêm, cả một khoảng lớn trở nên đen kịt. Trong thế giới như vậy, nếu Lạc Tiểu Tiểu và Dân Thần không có tu vi thì căn bản không thể bước đi nổi. Dân Thần phóng ra thần thức cường đại bao trùm cả trăm dặm, lông mày nhíu lại nhìn chăm chú. Lạc Tiểu Tiểu đứng bên cạnh thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, lo lắng hỏi: Dương Thần, anh vừa làm chuyện gì thế? Cô tốt nhất nên đứng cạnh tôi, không được rời khỏi phạm vi 3 bước, rõ chưa? Dương Thần nghiêm túc nói. Lạc Tiểu Tiểu đang buồn bực, nhưng thần thức cũng nhận ra được cái gì đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng níu lấy áo của Dương Thần. Là cái gì vậy? Còn rất nhiều đang ở gần đây. Giữa tiếng kêu của Lạc Tiểu Tiểu, từ cả 4 phương 8 hướng, khí lưu quỷ dị bắt đầu hội tụ lại với mật độ lớn. Những khí lưu này nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra trong mỗi một luồng khí đều là một con quái vật mang tướng mạo xấu xí. Giống như là hình ảnh của một bộ xương khô, thân thể lượn lờ mang theo sát khí hắc ám, kéo dài ở phía sau. Còn lại là một ít khung xương của mãnh thú, nhưng đều là linh thể thuần túy, không phải là thực chất. Những quái vật giờ này múa vuốt này, âm thanh như địa sẹt, phảng phất tê tâm liệt phế. Đối với một cô gái như Lạc Tiểu Tiểu mà nói, thấy rắn độc là đã giật mình, chứ đừng nói gì đến những thứ quỷ quái giống như linh ma tà ác này. Trên đỉnh đầu của Dương Thần, hỗn độn đỉnh bắt đầu phóng ra hỗn độn lực, ngừng kết thành vòng bảo vệ bao phủ cả hai người. Dương Thần thấy có vẻ như hùng hồn hỗn độn rất hưng phấn, tự hồ đối với ma linh này có sự đam mê đặc biệt. Chẳng lẽ những ma linh này là bổ vật đối với hỗn độn? Tuy rằng đã bị Dương Thần trấn áp, nhưng hỗn độn vẫn có thể xuất ra một chút ý niệm. Điều này rất hiển nhiên, hỗn độn cho dù tạm thời không có cách nào khống chế Dương Thần, nhưng nó cũng hy vọng mình có thể không ngừng lớn mạnh lên. Cho nên cũng không phải không nói cho Dương Thần một số chuyện. Không đợi Dương Thần ngẫm nghĩ, vô số ma linh đã bao vây cả 4 phía, trong phạm vi hơn 10 mét xung quanh, không ngừng xoay xung quanh. Trong lúc nhất thời, đạo gió xoáy màu đen cực kỳ lớn bao vây hai người lại, nhưng không hề ngừng lại mà tiếp tục khuếch tán với phạm vi lớn. Dương Thần có thể cảm nhận được những ma linh này cũng không mạnh mẽ cho lắm, bởi vì không có hình dáng, chỉ thuần túy là linh thể mà thôi. Cho nên bất luận có bao nhiêu tu vi cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Đó cũng là lý do vì sao tu sĩ độ kiếp cần rèn luyện thân thể, không chỉ để dự trữ chân nguyên mà còn làm căn cơ cho các tu sĩ. Giống như một cái cây, mất đi rễ cây thì dù ánh sáng mặt trời có chiếu như thế nào hay được chăm sóc tỉ mỉ thì cũng không thể sống được. Những linh ma này cũng thuộc vào loại hỏa kỳ, quỷ thủy kỳ. Nếu số lượng nhiều hơn nữa, đối với Dương Thần cũng không hề đáng sợ. Điều Dương Thần không mong muốn là những linh ma này tự hồ như không có trí tuệ, hoàn toàn dựa vào bản năng, không ngờ không tùy tiện bắt đầu. Dương Thần không cảm thấy bọn chúng sợ mình. Theo lý thuyết thì những tu sĩ kia tiến vào thiên ma chi nhãn, không ít là nhược thủy đỉnh phong, giết đám linh ma này cũng không tốn sức mới đúng. Mà linh thường là muốn tử đấu. Xem ra hôm nay nỗi sợ hãi của chúng chính là hỗn độn đỉnh trên đầu mình. Hỗn độn tuy rằng mất đi thần thể, nhưng uy thế của thượng cổ mãnh thú thì không có cách nào che giấu. Giống như trong giới tự nhiên, đa số loài ăn thịt động vật khi đối mặt với mãnh hổ thì đều không dám tùy tiện tấn công. Thế nhưng theo bản năng chúng cũng không cam lòng buông thả máu huyết thân thể, cho nên không ngừng vây khốn tìm kiếm cơ hội. Dương Thần biết rằng mình đang là thái thành thần lôi, là vật khắc tinh của những âm tà này, cho nên không nóng nảy, thử đem hỗn độn đỉnh hướng về phía một đám ma linh mà hút. Hùng hồn trong đỉnh chui ra, đôi mắt màu đỏ mở to như chuông đồng, gầm thét, mở cái miệng khổng lồ tham lam ra. Một mảng lớn ma linh rậm rạp, quả nhiên cảm nhận được sự uy hiếp lớn đang tới, hoảng loạn tứ tán muốn chạy trốn. Nhưng lực hút của hỗn độn kéo dài không dứt, lực hút cực mạnh đó không phải là thứ mà các ma linh này có thể chạy thoát được. Vô số ma linh giống như những tia nước nhỏ màu đen, vô phương bị hút vào bên trong hỗn độn đỉnh. Hỗn độn phồng to, tiếng gầm của hung hồn ngày một lớn, tỏ ra sự vui vẻ, nhanh chóng cắn xé. Dương Thần cảm nhận được một luồng linh khí cổ tinh khiết nhanh chóng được chuyển hóa vào trong cơ thể mình. Kinh mạch trở nên ấm áp, đan điền không ngừng phồng lên, thật nhiều linh khí. Dương Thần trong lòng vui mừng. Quả nhiên là như vậy, linh ma đã vì không có thân thể, lại là linh khí của an hồn tụ lại, cho nên hỗn độn bắt đầu ăn cũng không tốn sức, hiệu suất chuyển hóa lại càng cao. Bởi vậy đối với thượng thành thần lôi lại tiến thêm một bước nữa rồi. Hỗn độn đỉnh tàn sát bừa bãi, càn quét khắp nơi, không ngừng hấp thu ma linh. Những ma linh này bởi vì không có trí tuệ nên cứ nhắm Dương Thần mà bay tới, nhưng lại không thể chạy trốn khỏi hỗn độn đỉnh. Giống như một đám ruồi bị hấp dẫn bởi đồ ngọt, lại bị hàng rào điện ngăn cản lại, chết là liệt. Lạc Tiểu Tiểu vẫn theo dõi tình huống này, thấy những thứ quái dị không dám tới gần bọn họ, mới thở phào nhẹ nhõm, cũng tò mò nhìn ra xung quanh. Ngẩng đầu lên nhìn, thấy vẻ mặt Dương Thần có chút hưng phấn, Lạc Tiểu Tiểu có chút khó hiểu. Dương Thần lúc này không còn thời gian để ý xem cô đang làm gì, hắn đang tập trung thu nạp linh khí thuần tiết kia. Tuy rằng những linh khí này mang một lượng lớn âm tà, nhưng bản thân thể của Dương Thần quá bá đạo, lại có thần lôi hộ thể, âm tà đó căn bản không thể gây hại gì đối với hắn. Ma linh trong thiên ma chỉ nhãn nhiều không đếm xuể, nhưng không phải tất cả đều lao về phía Dương Thần, nên số lượng hỗn độn đỉnh ăn được cũng dần dần ít đi. Dương Thần cảm giác tu vi của mình có thể đã đạt đến thái thành thần lôi đại viên mãn, thực lực đã được bổ sung đáng kể. Nhưng giống như Lạc Thiên Thù lúc trước, Dương Thần đã vượt qua được thái thành thần lôi, nhưng so với thượng thành thì còn một khoảng cách khá xa. Thấy ma linh ngày một ít đi, Dương Thần chuẩn bị mang theo Lạc Tiểu Tiểu rời khỏi khu vực này, tìm kiếm nơi khác để ăn thêm ma linh. Đối với hắn mà nói, thiên ma chỉ nhãn đã trở thành phúc địa. Tuy rằng không biết làm cách nào để có thể ra ngoài, nhưng với tốc độ tăng trưởng tu vi như thế này, không ngừng còn có thể độ kiếp lên thượng thành thần lôi, lại còn có thể mở cho mình một con đường đi ra ngoài nữa. Lúc Dương Thần định ôm Lạc Tiểu Tiểu rời khỏi đó, bỗng nhiên từ phía xa hiện ra 10 luồng chân nguyên uy áp mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Người là người nơi nào? Sao dám đả thương người dân của ta? Một giọng cứng cáp khàn khàn từ phía xa truyền tới. Ngay sau đó, 10 ma linh đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Dương Thần hơi kinh ngạc, lần này ma linh xuất hiện, không ngờ lại có hình người màu đen thoát ẩn thoát hiện. Ma linh đứng đầu chính là tên đã lên tiếng, hình thể to khổng lồ, chiều cao bằng hai người khác, đầu đội vương miện vàng kim, người mặc áo da, nhưng đều là hư ảnh, khuôn mặt uy nghiêm, còn người tỏa ra ánh mà trời yếu ớt, đang nhìn hai người Dương Thần. Ở bên cạnh y còn có hơn 10 ma linh hộ vệ mặc trang phục nam tử, hiển nhiên chúng có trí tuệ, ánh mắt hung ác nhìn Dương Thần. Dương Thần híp mắt, không khỏi thất kinh. Cái hình thể này của ma linh cũng có được thực lực của thái thanh, mà những hộ vệ bên cạnh y cũng có hai gã thái thanh sơ kỳ, còn lại đều là nhược thủy trung kỳ và đỉnh phong. Trách không được bọn chúng đều có trí tuệ, nhưng hồn phách đều hóa thành ma linh rồi, lại có thể có tù vi đến mức này. Sợ rằng sống thêm một thời gian nữa, e rằng sẽ mạnh lên thành thượng thanh và thái thanh thịnh kỳ. Vừa nghĩ tới niên đại thật sự của thiên ma chỉ nhãn, chỉ sợ trước khi Hồng Hoàng Môn được sinh ra, hơn 5 vạn năm trước, Dương Thần đoán là khi đó cao thủ thượng thanh kỳ nhất định là có. Đám ma linh thấy Dương Thần không nói năng gì, ánh mắt chuyển hướng về phía hỗn độn đỉnh, mà trời trong mắt đột nhiên cháy rừng rực. Hả? Cái này là hỗn độn đỉnh? Các hạ là cao nhân phương nào? Vì sao lại có thái cổ thần vật này? Ma linh đứng đầu lời nói bỗng nhiên khác lạ, vẻ mặt hung thần ác sát chợt giảm xuống, toát ra vài phần kính nể. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Bất lực. Dương Thần một trận ngạc nhiên, còn đang lo nghĩ mình có thể đánh thắng nhóm ma linh này không, sao họ hình như còn chưa tính ra tay. Ngươi là ai? Ta có hỗn độn đỉnh liên quan gì đến ngươi? Dương Thần bất động thanh sắc hỏi ngược lại. Ma linh cực lớn cũng không nói lời vô ích, tự giới thiệu mình. Bản vương là người đứng đầu lãnh địa này, U Minh Đại Đế. Vừa mới phát hiện trong lãnh địa biến mất đại lượng ma linh, mới tìm đến chỗ này. Xem ra là các hạ dùng hỗn độn đỉnh nuốt chửng con dân ta. U Minh Đại Đế, Dương Thần nghĩ thầm còn có người lấy cái tên này. Hắn cũng không biết U Minh Đại Đế này đương nhiên cũng không phải tên lúc người này còn sống. Nhưng đối với các tu sĩ vô số vạn năm trước mà nói, tên là danh hiệu, phần lớn đều là tự mình tùy tiện đặt. Đâu ai quản ngươi tên gì, tu vi mới là thẻ căn cước. Qua nhiều năm tháng như vậy, những bản lĩnh trí tuệ cao này trong thiên ma đã sớm hoàn toàn thay đổi. Tên tự nhiên cũng sẽ không còn là cái tên lúc ban đầu nữa. Sao nào, ngươi muốn báo thù cho Lâu La của ngươi? Dương Thần hồn nhiên không hãi sợ. U Minh Đại Đế lại bỗng nhiên phát ra tiếng cười trầm thấp, lắc đầu, tự hồ nỗ lực muốn làm ra một bộ dạng hòa khí. Chỉ đáng tiếc, khuôn mặt như đầu lâu dữ tợn vậy, cho dù nỗ lực thế nào đều là xấu xí hung ác. Các hạ đã hiểu lầm, chẳng qua là một đám không nên thân, không quan trọng gì. Ma linh trong thiên ma chỉ nhãn vô số kể, bản vương vì sao vì mấy thứ này cùng cao nhân các hạ gây khó dễ như thế được? Dương Thần trong lòng bồn chồn, người này có vẻ rất sợ mình. Theo lý thuyết tu vi của mình cũng không cao hơn y nhiều lắm, y lại có một đám thủ hạ có thể đánh. Nếu mình không tế ra Thái Thành Thần Lôi, y có lẽ không sợ mình mới đúng. Bỗng nhiên Dương Thần phát hiện nhóm ma linh này đều đem lực chú ý vào chính hỗn độn đỉnh của mình, thỉnh thoảng đều liếc mắt nhìn trộm. Chẳng lẽ nói... Dương Thần cười thầm trong lòng, 89/10 là liên quan đến hỗn độn đỉnh. Hỗn độn đỉnh này sau khi bị phong ấn từ thời thượng cổ, cơ hồ trở thành truyền thuyết. Bọn họ chẳng lẽ cho rằng mình là cao thủ tiên nhân thời thượng cổ? Dương Thần cũng không chỉ ra, hàm hồ suy đoán mà thôi. Ta chẳng qua là bởi vì ngoài ý muốn đi vào thiên ma chi nhãn, cũng không có dự định gây khó dễ với ai. Các người cũng không cần khẩn trương. U Minh Đại Đế có chút dò dự mà nói. Chẳng hay các hạ đã gặp loại ngoài ý muốn nào? Theo bản vương biết, thiên ma chi nhãn đối với ngoại giới trăm năm mở ra một lần. Hiện tại ứng với thời gian mở ra còn chưa tới, các hạ làm thế nào lại tiến đến nơi đây? Dương Thần đang thiếu một tên hiểu chuyện nói cho mình về tình hình của thiên ma chi nhãn, vì vậy nói. Ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân, nhưng ngươi phải nói cho ta biết một số thứ ta muốn biết trước đã. U Minh Đại Đế sừng sốt, lập tức hà hà cười sang sảng. Các hạ có chuyện cứ hỏi. Những ma linh này ở thiên ma chi nhãn vốn là trôi qua khô khan vô vị, chính là vì không cam lòng từ bỏ tu vi vài vạn năm. Không thì bọn họ sớm tự mình giải thoát rồi. Cho nên gặp phải một cao thủ xuất hiện lại thần bí như thế, U Minh Đại Đế cũng rất có tâm tư trò chuyện thêm. Dương Thần lập tức đem nghi ngờ của mình hỏi ra về lai lịch của thiên ma chi nhãn, tình huống hiện giờ cùng với có biện pháp đi ra ngoài hay không. U Minh Đại Đế nhất nhất trả lời, trên thực tế cũng không có gì đáng giấu giếm. Hóa ra thiên ma chi nhãn đúng là không gian độc lập mà thiên ma thượng cổ đời đầu mở ra. Nhưng chuẩn xác mà nói, đây là không gian do thiên tài ma tu kia bất đắc dĩ mở ra hơn 5 vạn năm trước. Yêu tộc và ma tu cùng chính đạo đại chiến, có thể nói toàn bộ huyễn cảnh đều là tình phong huyết vũ. Vị thiên ma kia dùng ít địch nhiều, phát hiện nếu vẫn cứ tiếp tục chiến đấu như thế, khó có thể bảo toàn cho đời sau của ma tu. Vì vậy ông ta trong một lần cùng những cao thủ chính đạo giằng co, đem những cao thủ này dẫn đến khu vực. Ông ta đưa ra một quyết định kinh người, tự bạo. Vốn sự tự bạo này cũng chỉ có thể giết chết đám tu sĩ chính đạo đang chiến đấu chiến miên gần đó. Thế nhưng cả khu vực chiến trường kia cũng chính là vị trí thiên ma chỉ nhãn, là một không gian đặc thù bị phong bế. Không ai biết không gian này rốt cuộc là làm sao mà tới. Có lẽ là không gian song song đã sớm xuất hiện đấy. Cũng có thể là một di tích mà tiên nhân thượng cổ lưu lại. Nhưng không hề nghi ngờ, thiên tài ma tu kia sớm đã phát hiện tính đặc thù của khu vực này. Theo sau việc ông tự bạo, mà không gian này tạo thành dung chuyển thật lớn, cũng không còn ổn định nữa, đem tu sĩ tử thương cắn nuốt sạch không thôi. Không ít tu sĩ ở xa cũng dính đến, chẳng biết tại sao cũng bị chết trong thiên ma chi nhãn. Mà ở trong đó, tựa hồ vốn là một chiến trường của thượng cổ, vô số ma linh cắn nuốt hài cốt của những tu sĩ kia. Những tu sĩ kia lại biến thành ma linh mới. Do một lần dung chuyển như vậy, thiên ma chỉ nhãn cũng chân chính xuất hiện ở trong mắt người sau. Mỗi trăm năm đều mở ra. Trên thực tế đây không phải là mở ra cái gì cả, mà là thiên ma chi nhãn xuất hiện vết nứt. Đó cũng là di chứng sau khi thiên ma tự bạo. Đến khi hấp thụ đủ năng lượng nhất định, sẽ lần thứ nữa hợp lại. Dương Thần quan tâm nhất chính là có thể đi ra ngoài hay không. Nhưng câu trả lời của U Minh Đại Đế khiến Dương Thần rất là bất đắc dĩ. Thứ cho bản vương nói thẳng, bản vương 5 vạn năm trước tiến vào đây với tới nay, chưa từng nghe nói có bất kỳ ma linh nào có thể ra khỏi thiên ma chi nhãn. Thiên ma chi nhãn là một không gian độc lập cực kỳ đặc thù. Ở đây nói là vô biên vô hạn, nhưng chuẩn xác mà nói, nó như tinh cầu. Bất luận phương hướng nào, cuối cùng đều trở lại khởi điểm. Dương Thần một trận ngạc nhiên, hóa ra đây cùng vạn yêu giới không giống nhau, không có giới hạn. Trách không được mình tại sao bay thế nào cũng không có cảm giác cực hạn. Thế mỗi 100 năm một lần, không phải sẽ mở ra một vết nứt sao? Tu vi của các người so với tu sĩ nhân loại kia tiến vào tầm bảo còn cao hơn nhiều. Bọn họ có thể đi ra ngoài, các người sao không thể? Dương Thần hỏi. U Minh Đại Đế cười khổ. Các hạ có điều không biết, mỗi 100 năm một lần khi vết nứt xuất hiện, cũng là lúc âm khí bên trong thiên ma chi nhãn giảm xuống kịch liệt. Cái loại này thời khắc thực lực đám ma linh bọn ta đều giảm mạnh. Chỉ giống như tu sĩ mất đi tinh huyết, sao có thể có sức chiến đấu? Ẩn nấp trong nơi tối tăm bảo mệnh là trọng yếu nhất. Nếu không có cơ hội tốt, cũng sẽ không động thủ đối với tu sĩ nhân loại tiến vào. Mà nơi vết nứt kia chính là nơi dương khí dồi dào. Bọn ta một khi tiếp cận sẽ tiêu tán ngay. Nào dám từ đây đi ra ngoài? Dương Thần cũng kìm lòng không đặng, cảm thấy thật đáng buồn cho đám ma linh này. Thảo nào những người trong gia tộc ẩn thế có thể từ nơi này sống sót rời khỏi. Chính vì bọn họ đụng phải cũng không phải lúc ma linh có thực lực cực mạnh. Nhắc tới nỗi bị thương bị nhốt ở thiên ma chỉ nhãn, U Minh Đại Đế cũng thế, hơn 10 hộ vệ cũng vậy. Tự hồ đều có vẻ thể lượng bi tráng. Bọn họ tuy rằng muốn đi ra ngoài, muốn sống lại, nhưng cũng tỉnh táo biết rõ, dù cho bọn họ đi ra ngoài, bọn họ cũng không thể sống dưới ánh mặt trời. Nếu không ở trong không gian đặc thù này, bọn họ đã sớm hồn phi phách tán. Dù sao, nghiêm khắc mà nói, bọn họ đã chết. Dương Thần cũng không cho là U Minh Đại Đế phải lừa gạt mình, vì vậy cũng nói ra việc mình vào bằng cách nào, còn lấy ra linh bảo mông ra kia cho U Minh Đại Đế xem xét. Nhưng đám U Minh Đại Đế cũng đều nhìn không ra đây là vật gì. Nghe nói rất có thể đây là bảo bối mà thiên tài ma tu lưu cho người đời sau. Đám U Minh Đại Đế đều rất là kích động, nhưng sao cũng không phát hiện, không được đây có tác dụng gì. Vật ấy thật là huyền bí, không hề có linh khí, cũng không hề có phù văn ấn ký. Hơn 5 vạn năm trước, bản vương cũng chưa từng gặp qua chất liệu này của vật thể này. U Minh Đại Đế bất lực lắc đầu, đem quả cầu đen trả lại cho Dương Thần. Dương Thần biết rằng có gấp cũng vô dụng, hỏi: Người đã sống hơn 5 vạn năm, vậy hẳn là cùng thời với thiên ma kia, có thể từ bản thân hắn tìm ra đầu mối gì không? U Minh Đại Đế ngữ khí mang hận ý mà nói: Bản vương năm đó mặc dù có cảnh giới tù vì thượng thành, nhưng thân là thủ lĩnh bộ tộc một phương, nhưng chưa từng cùng ma tu yêu tu có kết nối. Ngày đó vốn là ta cùng những đệ tử này đi vào khuyên can. Thứ nhất, miễn cho sinh linh đồ thán. Thứ hai, kéo về một số cao thủ trong bộ tộc của ta. Ai ngờ, ngày đó gặp kịch biến, lưu lạc đến tận đây. Bản vương chỉ biết thiên ma kia xuất thần từ một bộ tàn lạc mông thị, nhưng cũng không có quen biết. Sợ rằng khiến cho các hạ thất vọng rồi. Dương Thần thế mới biết, tên này là thủ lĩnh bộ tộc. Thảo nào cứ bản vương, đây cũng không phải hộ vệ của y, là đệ tử của y. Tu vi cảnh giới thượng thành, thoáng cái bị tổ tiên mông gia oanh tạc hết rồi. Thiên ma biến thái kia thật là ác độc. Dương Thần không khỏi dùng mình một cái, mình còn kém xa xa lắm. U Minh Đại Đế lúc này từ trong bì phẫn phục hồi lại tinh thần, thở dài một tiếng nói: Các hạ, nếu thật muốn ra khỏi thiên ma chỉ nhãn, có thể, nhưng chờ sang năm, lúc vết nứt mở ra mới được. Dù sao các hạ có thân thể, tu vi cũng cường đại. Hiện tại nếu không chê, không bằng trước về cung điện bản vương, để bản vương tận tình của địa chủ. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Rối loạn toàn bộ. Dương Thần thoáng dò dự, nơi khỉ ho có gáy này sao lại có cung điện? Nếu mình đi tới đại bản doanh của ông ta, không biết có thể bị mai phục hay không. U Minh đại đế cười ha hả, nhìn ra sự nghi ngờ của Dương Thần, nói: Các hạ không cần lo lắng, bản vương tự nhận không phải là đối thủ của Hỗn Độn Đỉnh. Hỗn Độn Đỉnh của các hạ là khắc tinh của chúng ta, các hạ không tìm chúng ta gây phiền phức đã là vạn hạnh. Bản vương chỉ muốn hiểu một chút tình hình ngoại giới ra sao, dù gì đã bị nhốt ở đây quá lâu rồi. Không đợi Dương Thần trả lời, một bên Lạc Tiểu Tiểu đã không nhịn được, giật giật áo của Dương Thần nói: Đi, đi mà, nghe ông ta nói thì rất là thần kỳ đó. Cô bé này đúng là hiếm thấy, trước bị dọa cho sợ muốn chết, hiện giờ cảm thấy không có gì sợ hãi, tràn ngập tò mò. Dương Thần suy nghĩ một chút, cũng không có việc gì làm, đi có thể tìm ra chút manh mối đi ra ngoài, bèn gật đầu đáp ứng. Nếu thật sự ở Thiên Ma Chỉ Nhãn chờ một năm, vậy khi mình đi ra ngoài, chắc đã xảy ra nhiều chuyện lớn. Theo sau nhóm U Minh đại đế, Dương Thần mang theo Lạc Tiểu Tiểu đi vào, đi vài trăm dặm tới một vùng núi. Bốn phía không có vật gì, Dương Thần đang buồn bực. Ở đây làm gì có cái cung điện nào? Chỉ thấy trong mắt U Minh đại đế đốt lên hai ngọn quỷ hỏa, hướng chỗ mồ đất trong khe núi bắn ra hai đạo hỏa diễm. Hai ngọn quỷ hỏa đốt ra một đạo phù văn ẩn tàng, sau đó từ hai bên khe núi bắt đầu dịch chuyển, tạo thành một khe nứt tối tăm. Cái khe cửa này cũng rất thần kỳ, quỷ khí dày đặc, âm khí sát sát, hoàn toàn không thấy rõ bên trong có cái gì. Mời. Cánh tay toàn xương trắng hư ảo rút ra làm tư thế mời, sau đó dẫn đầu đi tới khe nứt. Mười đệ tử của ông ta cũng phi thần đi vào. Dương Thần đang chuẩn bị đi vào, Lạc Tiểu Tiểu lại bám lấy người hắn. Làm sao vậy? Dương Thần không hiểu. Nơi này trông rất đáng sợ. Lạc Tiểu Tiểu khiếp vía nói. Dương Thần mỉm cười. Không phải vừa mới nói muốn tới hay sao? Bây giờ lại sợ. Đó là người ta không biết bên trong như vậy, còn tưởng rằng là một tòa thành thật lớn. Lạc Tiểu Tiểu chủ miệng nói. Khóe miệng Dương Thần co quắp, cảm giác như mình đang dẫn theo một đứa bé gái. Đừng nói nhảm, đi vào. Dương Thần cũng lười nói nhiều, trực tiếp kéo cô vào trong khe nứt. Trừ khi hai người đi vào, khe nứt lại khép lại lần nữa, hoàn hảo như lúc đầu, căn bản không nhìn ra vết tích. Vừa tiến vào trong lòng núi, âm khí xung quanh dày đặc lạnh lẽo, khiến Lạc Tiểu Tiểu rùng mình. Tu vi của cô còn chưa tới độ kiếp kỳ, ứng phó ù mình quỷ sát khí, sát chỉ khí rất vất vả. Nham thạch xung quanh một màu tối đen, càng khiến cô kinh hồn táng đảm. Thế nhưng rất nhanh, cô cảm thấy một luồng chân nguyên đi vào cơ thể, sưởi ấm cho mình. Xung quanh thân thể xuất hiện một vòng bảo hộ vô hình, khiến thân thể trở nên ấm áp, nhẹ nhàng hẳn. Lạc Tiểu Tiểu vui vẻ nhìn Dương Thần bên cạnh, bên hắn phát hiện ra tình hình của mình, liền giúp đỡ. Tâm tư cô bé cũng rất đơn thuần, trong lòng càng nghĩ là Dương Thần thích mình, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận mà thôi. Kỳ thực Dương Thần không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là không có hận ý gì với cô ấy, lại mang tâm lý mắc nợ, giúp quấy một chút, không mang ý nghĩ gì khác. Đi xuống sâu dưới đất khoảng 1000 mét, trước mắt hai người hiện ra một khu vực trống trải. Cảnh tượng này khiến Dương Thần cũng hơi kinh sợ. Không gian dưới lòng đất rộng chừng 10 dặm, cao đến mấy trăm mét. Trên thạch bích khảm rất nhiều viên đá phát sáng màu lam tối. Những viên đá phát sáng chiếu rọi toàn bộ không gian. Tuy không gian là một màu lam, nhưng càng phát ra u tĩnh quỷ dị. Dưới mảnh thế giới dưới lòng đất này, một tòa thành cực lớn đứng sừng sững. Tòa lâu đài như được chạm trổ từ một khối đá nguyên khối, đơn sơ mộc mạc, nhưng khí thế rất rộng rãi. U Minh đại đế thấy trên mặt hai người lộ ra tia dị sắc, cười ha hà. Dương Tiểu huynh đệ, không cần ngạc nhiên như thế, bản vương đã nói trước rồi mà, cứ trăm năm một lần, vết nứt lại mở ra, dương khí dồi dào, âm khí suy yếu. Tôi để chỗ này dưới lòng đất, thứ nhất là để an tĩnh tu luyện, thứ hai tránh né dương khí bên ngoài, ngoài ra còn tránh né một số kẻ tu vi cao cường xông vào. Trên đường đến, U Minh đại đế đã biết Dương Thần tuổi nhỏ không thể tưởng nổi, cho nên buông lỏng gọi một tiếng tiểu huynh đệ. Sau đó U Minh Đại Đế mang theo hai người Dương Thần vào tòa thành. Ở đây có số lượng lớn ma linh có trí tuệ ở lại, là thủ hạ của ông ta. Theo sự giới thiệu của U Minh Đại Đế, hắn biết toàn bộ thiên ma chi nhãn có ít nhất hơn 10 vị lĩnh chủ, đều là cao thủ 5 vạn năm trước hóa thành ma linh. Người này cũng không làm gì được người kia, thực lực ngang nhau. Hơn nữa đồng dạng lưu lạc ở đây, không tranh giành gì nhau, ai cũng không ra được, bình an sống qua ngày. Dương Thần cùng Lạc Tiểu Tiểu lúc trước không gặp một lĩnh chủ nào khác, bởi vì ban ngày ma linh ngủ say dưới lòng đất, không thích xuất động. Về phần Dương Thần giết chết nhiều ma linh, là thủ hạ U Minh Đại Đế như vậy, ông ta cũng không quá để ý. Tuy rằng những ma linh cấp thấp này có tác dụng tăng cường âm khí, nhưng không phải đặc biệt gì. Mỗi vị lĩnh chủ đều có chí ít hơn 10 vạn ma linh, chết mấy vạn cũng không quá quan trọng, dù sao cũng không có trí tuệ. Bởi vì ma linh đều là hư thể, trong lâu đài kỳ thực chỉ để an ủi mình, cũng không có nhiều ý nghĩa. Chiều đãi Dương Thần cùng Lạc Tiểu Tiểu, bọn họ cũng không thể cung cấp rượu thịt gì, bởi căn bản nơi đây không có, thực sự chỉ tới đây ngồi một chút, tâm sự với nhau mà thôi. Dương Thần cũng suy nghĩ tìm hiểu thêm một ít tình huống thiên ma chi nhãn, và lại không có nơi khác để đi, liền đáp ứng ở lại đây vài ngày, thăm dò xem có khả năng khác đi ra ngoài hay không. Thời gian như người lữ hành không biết mệt mỏi, từng phút không ngừng qua đi. Di vong quốc gia, chủ đạo trung tâm, mấy người vũ vương ở trong căn nhà bằng đá. Trong phòng lò sưởi ngập lửa, bó củi cháy đượm vang lên tiếng nổ tí tách, ánh lửa bắn ra như tinh linh. Ghế sofa trước tivi, truyền hình vệ tinh đang phát chương trình thời sự của đài truyền hình Hoa Hạ. Khu vực duyên hải đông bắc Hoa Hạ, một thành phố hải cảng. Một nữ phóng viên truyền hình mặc áo lông bằng len dày cộm, môi có vết thâm tím vì giá rét, chỉ vào vùng biển. Tuyết trắng bay đầy trời, tán loạn, mặt đất một màu trắng xóa, tuyết phủ kín toàn bộ hải cảng, thậm chí một số ngôi nhà thấp đã không nhìn thấy nữa. Thưa quý vị, hiện tại mọi người có thể thấy, ngay cả hải cảng lớn này hầu hết nước biển đã đóng băng. Đây là hải cảng thiên nhiên từng được mệnh danh hải cảng không bao giờ bị đóng băng. Hiện tại bắt đầu đóng băng dưới nhiệt độ âm 370 độ C. Các thuyền khắp nơi không có cách nào vận chuyển bình thường. Công nhân ở cảng cũng đã sớm rời khỏi đây. Theo tin tức của chính phủ, toàn bộ cư dân ở thành phố lớn cũng như cư dân ở các quốc gia phương Bắc khác cũng đã bắt đầu di chuyển về phương Nam. Trước TV, tay cầm điều khiển, Vũ Vương quấn trên người tấm chăn giữ ấm, thay đổi một kênh khác. Kết quả trên TV vẫn là một màu trắng. Là người của đài truyền hình phát tin tức một thành thị phía nam Hoa Hạ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, nguyên nhân của vụ án cướp đoạt ở siêu thị là do gạo, mì gói, bột mì các loại đồ ăn bị mua với số lượng hạn chế, khiến các cư dân di chuyển từ ngoài tới đây trở nên bất mãn. Hiện tại, cơ sở vật chất bị phá hủy đang trong quá trình tu sửa. Cảnh sát tiến hành tạm giữ 30 đối tượng thị dân ngoại lai. Nhân viên quản lý siêu thị bị ném gạch, đá gây chấn thương cũng đã được đưa tới bệnh viện, tạm thời thoát khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng theo tình hình hiện tại, không ít các siêu thị khác cũng đối mặt với tình hình trạng tương tự. Không ít thị dân cho rằng quốc gia nên mở các kho dự trữ lớn hơn, tránh thêm các bi kịch phát sinh. TV trực tiếp bị tắt đi. Vũ Vương thở dài, buông điều khiển từ xa để một bên, quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Tố Tâm Tiêu Chỉ Tình sắc mặt rất kém nói. Thay đổi mười mấy kênh, xem ra không chỉ trong quốc nội chúng ta, mà cả nước ngoài cũng vậy. Toàn bộ rối loạn rồi. Tiêu Chỉ Tình cười khổ nói. Mẹ, xem lòng càng thêm phiền. Mẹ đừng xem nữa. Ngay cả nhiệt độ khu vực Địa Trung Hải cũng dưới 0 độ rồi. Thế giới không loạn sao? Thật là buồn chết rồi. Bây giờ là tháng 8, là ngày đại hạ đấy. Sao ngày càng lạnh thế này? Vũ Vương lo lắng nói. Nếu lại tiếp tục lạnh, trong nước Hoa Hạ chúng ta, phía nam cũng bị lạnh chết người à? Tố Tâm đang muốn nói sửng sốt, đứng dậy đi đến cửa phòng, mở miệng. Các cô về rồi. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Thế giới nghiêng ngả. Cửa phòng từ từ mở ra, vừa hé mở, gió rét lùa từ ngoài vào, khiến những người trong phòng run người. Mấy cô gái mặc áo gió kiểu Anh, dáng người thướt tha, yêu kiều, từ từ đi vào. là Lâm Nhược Khê an tâm. Trên người mỗi cô đều dính ít nhiều bông tuyết trắng. Ơ kìa, tiểu thư, sao bên ngoài vẫn còn tuyết rơi thế kìa? Cả tóc đều dính hoa tuyết rồi. Vũ Vương vội đứng dậy đi tới giúp Lâm Nhược Khê phủi bớt tuyết đọng trên tóc, lo lắng nhìn bên ngoài phòng. Thực vật trên đảo đã héo úa rất nhiều từ cuối mùa hè. Có rất nhiều cây cối không chịu nổi cái giá rét của mùa đông mà chết đi. Cũng có khoảng rừng cây cối hoàn toàn trụi lùi, khác hẳn khung cảnh rậm rạp mùa hè ấm áp. Lâm Nhược Khê lắc đầu, tự mình phủi bông tuyết trên vai, cười nhẹ trấn an. Bên ngoài đúng là còn có tuyết rơi, nhưng không nhiều lắm. Là chúng con bay từ quốc nội tới, đến Trung Đông mới hạ xuống. À, là vậy sao? Ngồi nghỉ trước đã, nói cho Vũ biết tình hình trong nước ra sao rồi. Vũ Vương nói, bà nhớ mấy cô không phải ngồi máy bay mà tự bay về. Mấy cô gái cùng ngồi xuống ghế sofa, quây quần trong phòng khách, nói về tình hình trong nước. Mấy hôm trước ngoại trừ Tiêu Chỉ Tình, tất cả đều trở về Hoa Hạ. Thứ nhất để điều tra tin tức Dương Thần, thứ hai xử lý chuyện riêng của mình. Lâm Nhược Khê, An Tâm và Đường Uyển đều có sản nghiệp lớn. Bất luận quốc tế Ngọc Lôi, tập đoàn An Thị hay tập đoàn Phong Lâm của Đường gia đều có mấy vạn công nhân, hoạt động hợp tác thương mại trải rộng toàn thế giới. Thường ngày ba người làm chủ tịch chỉ cần thỉnh thoảng xử lý một số quyết sách quan trọng, cũng không cần trực tiếp đứng ra, cho nên thích ở chỗ nào thì ở chỗ đó. Thế nhưng hiện tại toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới gặp phải cái lạnh chưa từng có, nguy cơ toàn cầu. Chính phủ các quốc gia đều nỗ lực ổn định xã hội, bảo hộ công dân an toàn. Nếu muốn công ty vận hành bình thường, không có khả năng. Không nói đến cái khác, chỉ riêng giao thông khó khăn vô cùng. Ngoại trừ khu vực nhiệt đới và một số nơi có dòng hải lưu nóng chảy qua, thì 80% số sân bay trên thế giới không hoạt động bình thường. 60% đã đóng cửa hoàn toàn. 90% đường sắt bị chặt đứt. Không ít đường dây đã bị băng tuyết vùi lấp, bị phá hủy bởi cái lạnh. Tất nhiên đường bộ cũng không may mắn tránh thoát. Thậm chí có ô tô không thể nhúc nhích, trực tiếp bị đông cứng trên đường. Dưới tình huống này, công nhân không thể đi làm, nhà xưởng đình chỉ hoạt động. Các cô là chủ tịch cũng phải thu xếp làm sao vượt qua cửa ải khó này. Chẳng những phải phối hợp với các quốc gia cho các công nhân nghỉ, còn phải hỗ trợ không ít các loại nhu yếu phẩm. Trong thời khắc đặc biệt này, thậm chí hoàn toàn không cần cấp tiền hỗ trợ cho công nhân. Cái họ cần là lương thực, nhiên liệu dự trữ, thiết bị sưởi ấm. Bởi vì có tiền cũng chưa chắc mua được cái gì. Như Trình Tú, Lưu Minh Ngọc, chị em Thái Gia thì về gặp mặt người nhà, nghĩ cách đưa họ lên đảo hoặc tới một nơi nhiệt độ nhiệt đới nào đó. Lại sau lưu diễn quốc tế của Tuệ Lâm bị hủy bỏ do thời tiết khắc nghiệt, Tuệ Lâm không có việc gì liền quay về Yến Kinh giúp đỡ Lâm gia. Lý Tình Tình là quan chức Hoa Hạ, một mực ở trong nước chờ đợi, thỉnh thoảng thông báo cho các cô thông tin trong nước, công việc bận tối mặt tối mũi. Hiện tại hơn 50% Hoa Hạ bị đông cứng rồi, mọi người chạy tới phương Nam, có tiền thì đi xe, ngồi tàu tới vùng diện nhiệt đới. Nếu tiếp tục lạnh thế này, sợ rằng phương Nam nhiệt độ xuống dưới -100°C. Sắc Vì cảm thán nói. Vậy làm sao bây giờ? Phía Nam xuống dưới -100°C, vậy bao nhiêu người chết vì giá lạnh đây? Vũ Vương lo lắng nói. Thái Ngừng nhíu mày. Sợ rằng không trời bị rét chết rét, rất nhiều người chết vì đói, thậm chí chết vì bị đánh. Hiện giờ trong nước, ngoại trừ một số ít các siêu thị do nhà nước khống chế, không ít các cửa hàng khác đều đóng cửa, thương nhân trốn tránh không ra bán hàng. Một ít các ông chủ lớn ăn đồ ăn mình tích trữ, không có dự định bán cho dân chúng. Quán ăn khách sạn do số lượng người từ phía Bắc dì tản xuống phía Nam quá nhiều đều chật ních. Ngay cả các nhà nghỉ nhỏ cũng không thể nhồi nhét thêm người nữa. Do cảnh sát quân đội không thể quản lý hết, nên tỷ lệ tội phạm ngày càng gia tăng. Đã xảy ra không ít chuyện, nào là cướp bóc, phóng hỏa, giết người là vì đồ ăn nơi ở. Ngay cả phương tiện giao thông có vấn đề, nên cảnh sát không thể kịp thời hành động. Thông tin truyền thông khó lo nổi bản thân mình, không có cách nào khác, chỉ có thể áp dụng biện pháp nhắc nhở. Dân cư bản địa phương Nam oán than đầy đất, phần nhiều là do bị một bộ phận người nhập cư xông vào nhà cướp đoạt, huyền náo giống như kẻ địch xâm lược. Mâu thuẫn hai bên đạt tới một trình độ nhất định, sớm muộn gì cũng xảy ra đại sự. Nghe những lời này, Vũ Vương cùng các cô đều giật mình, không nói ra lời, thần sắc ảm đạm. Về nước chứng kiến tình cảnh đó thực sự khó coi. Thế nhưng so với mạng sống, đạo đức, pháp luật là cái gì? Dưới bản năng sinh tồn chỉ là trò cười. Tạm thời những tình huống này chỉ xuất hiện ở dân chúng bình thường. Nhưng tiếp theo đó, khi toàn cầu lạnh giá không thể chịu nổi, những phú hào tránh ở nước ngoài này thật sự có thể may mắn tránh khỏi sao? Người giàu cũng là người, thậm chí bản năng sinh tồn so với một số ít người dân thường còn kém hơn. Sợ rằng đến lúc tận thế, kẻ có tiền sẽ thua trong cuộc chiến giành sự sống với những người dân bình thường kia. Dưới thế tục không phải không có quân đội sao? Sao quốc gia không phải quân đội trên áp một chút? Nếu không, khống chế những người làm sằng làm bậy, không biết có bao nhiêu người vô tội bị chết. Tố Tầm nghi hoặc hỏi. Quân đội cũng là người thường. Đường Uyển cười đắng chát. Những quân nhân kia đều có quê hương, người thân của mình. Rất nhiều người chạy về phương Nam là thân nhân của bọn họ. Bọn họ làm sao có thể giơ họng súng, họng pháo của mình về quê cha đất tổ? Một hai địa phương không nói, hiện tại toàn nước rối loạn. Những quân nhân kia không có tâm ở lại quân đội. Theo tôi được biết, ngoại trừ quân khu Yến Kinh, các khu quân khu khác đều có số lượng lớn quân nhân đào ngũ, trốn về quê nhà. Hiện tại sĩ quan chỉ huy cũng không xía vào, không ai nghe bọn họ. Bọn họ đều là tư lệnh không quân. Một ít sĩ quan ngăn cản bị binh lính vội vã về quê giết chết. Cái gì? Nghiêm trọng như vậy sao? Vũ Vương vừa nghe, vội quay đầu hỏi Lâm Nhược Khê. Tiểu thư, cô vẫn an mẹ chồng mình chưa vậy? Tuyết Hoa cùng Dương Tư lệnh không phải ở quân khu Giang Nam sao? Lâm Nhược Khê gật đầu. Có, nhưng hai người đã quay trở lại Dương gia rồi. Hiện tại quân khu Giang Nam đã rối loạn. Ngoại trừ một số ít bộ đội hải quân cùng bộ đội đặc chủng, những đơn vị khác đã mất đi khống chế. Rất nhiều binh lính sau khi chấp hành nhiệm vụ bên ngoài đã lén chạy trốn. Không có việc gì là tốt rồi. Đây chính là đại nạn toàn bộ thế giới. Không biết đất nước chúng ta có vượt qua được không? Vũ Vương thở dài. Các cô gái đều trở nên trầm mặc. Tuy về nước xử lý một ít chuyện quan trọng, xác nhận người nhà an toàn, nhưng nhiệt độ tiếp tục giảm xuống như vậy, tai nạn chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Cụ già cậu ấy có tin tức chứ? Lúc này thấy mấy cô không nói gì, Tố Tầm không nhịn được hỏi. Sắc mặt các cô trở nên ảm đạm vô cùng, trong mắt lộ ra sự u buồn, mệt mỏi. Không có, chị tôi đã hỏi cha rồi. Tiền bối Lăng Hư Tử đạo trưởng của Hồng Mông gặp cha tôi 2 tuần trước, nói hiện tại Hồng Mông không lo nổi bản thân mình. Tất cả sự vụ của Viêm Hoàng Thiết Lữ do cha tôi tạm thời tiếp quản. Về ông xã, 2 tháng trước anh ấy đại chiến với Lạc Thiên Thu, sau đó không thấy xuất hiện nữa. Nghe Hồng Mông nói anh ấy không có khả năng thua, nhưng không hiểu tại sao Lạc Thiên Thu sống sót lại không thấy bóng dáng ông xã. Thái Nhiên trả lời. Hiện tại Lạc Thiên Thu dứt khoát nhân lúc Ninh gia, Tiêu gia suy yếu, thủ lấy 2 đại gia tộc cùng tất cả các gia tộc lớn nhỏ khác. Trưởng lão Hồng Mông bị tổn thất rất lớn khi vây công ông xã, khiến người người cảm thấy lo lắng. Chỉ sợ Lạc Thiên Thu sau khi thu phục cao thủ 3 đại gia tộc ẩn thế sẽ bắt đầu ăn tươi Hồng Mông. Thái Ngừng nói. Lão rùa đen kia không biết sử dụng thủ đoạn gì hại ông xã. Ông xã chắc chắn không có việc gì. Tiêu Chỉ Tình hận Lạc gia đến nghiến răng nghiến lợi. Các cô miễn cưỡng cười cười. Các cô cũng hy vọng Dương Thần bình an, nhưng lúc này không có manh mối nào. Biết Dương Thần ở đâu chỉ sợ chỉ có Lạc Thiên Thu biết, nhưng các cô không thể vác mặt đi gặp lão. Được rồi, bây giờ chúng ta ngoại trừ chờ đợi và tin tưởng cũng không làm được gì khác. Lâm Nhược Khê bình tĩnh không gì sánh được, đứng dậy hỏi. Vũ Vương, làm trời ở đâu rồi? Sao không thấy con bé? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, kế hoạch động trời. Nhắc tới làm, Vũ Vương trả sát tay, giờ khóc giờ cười nói. Cũng là 3 chị em Ngọc Cô Nương, họ muốn đi tham quan các nước khác một chút. Làm ở cùng họ nên cũng đi theo. Còn sợ tiểu thư không đồng ý nên bảo Vũ không được gọi điện thoại cho con. Vũ nghĩ mấy người Ngọc Cô Nương lợi hại như vậy, làm đi cùng họ chắc không có việc gì xảy ra. Vì thế đã đồng ý. Từ khi đồng ý dần thần chiếu cố cho mấy người phụ nữ trên đảo, mấy người Ngọc Lan Đình là các cao thủ yêu môn, không có nuốt lời. Ngoại trừ trở ngại Hồng Hoang Môn một chuyến, còn lại hầu như sống ở trên đảo. Dương Thần chậm trễ không trở về, các cô tuy thấy lo lắng, nhưng nghĩ đến huyễn cảnh không có ai có thể đánh bại Dương Thần, nên kiên nhẫn chờ đợi. Đối với các cô, mấy chuyện nhỏ nhặt này so với yêu tộc ngàn năm mà nói, mấy tháng chỉ như cái chớp mắt mà thôi, không có gì to tát. Vừa lúc Lâm Nhược Khê có việc phải trở về nước, không thể dẫn bé Mập theo. Bé Mập đơn thuần theo bà mỹ nữ Hồ Ly Tình đi chơi. Biết là con gái Dương Thần, lại rất ham vui, Ngọc Môn Chủ rất thích, cũng hồn nhẹ ôm một cái dắt con bé đi dạo cả ngày. Trong Hồng Hoang Môn không có nơi nào phồn hoa như ở đây. Ngọc Lan Đình cùng yêu hồ rất hứng thú tiếp xúc với văn minh nhân loại. Thấy hơn 2 tháng qua huyễn cảnh không lo nổi thân mình, cũng buồn lòng đi tới một số quốc gia khác chơi. Tuy cả châu Âu trong trạng thái đóng băng, nhưng hệ thống thiết bị sưởi ấm hoàn thiện, vài nơi có vĩ độ không cao, miễn cưỡng có thể sinh hoạt bình thường. Lâm Nhược Khê nhăn mày, Mạc Thiện Ni một bên vừa cười vừa nói. Nhược Khê, chị đừng lo lắng nữa, ai dám bắt nạt Lam Lam, mình nó cũng không ai dám bắt nạt rồi. Huống chi còn có mấy người Ngọc Môn Chủ ở đó. Cô hiểu lầm ý tôi rồi. Lâm Nhược Khê than thở. Không phải tôi sợ Lam Lam gặp chuyện, lo lắng nó đùa dai, lại bắt nạt người khác. Đang lúc mấy người phụ nữ nói chuyện, trong phòng vang lên tiếng điện thoại. Vũ Vương bắt máy, người gọi tới là Ron. Ron tiên sinh, có chuyện gì sao? Bà Vương, xin hỏi phu nhân đã trở về chưa vậy? Ron hỏi tất nhiên là Lâm Nhược Khê. Vũ Vương trả lời. Vừa mới về rồi, ngài có việc gì cần cứ tới đây. Mọi người cũng đang ở đây. Không không. Ron cười nói. Là thế này, Tổng chỉ huy Brook của hạm đội U Linh phụ trách bảo vệ chúng ta báo lại. Phát hiện có số lượng lớn tàu chiến của hạm đội các nước Anh, Pháp, Đức, Italy và Tây Ban Nha xuất hiện xung quanh hai vực quần đảo này. Trái với bình thường. Muốn hỏi phu nhân có áp dụng hành động hay không? Vũ Vương sửng sốt. Việc này bà không thể giải quyết vội vàng đưa điện thoại cho Lâm Nhược Khê. Dương Thần không ở đây. Ron coi Lâm Nhược Khê là người lãnh đạo. Khi xảy ra việc đều báo cáo với cô. Sau khi Lâm Nhược Khê nghe xong, cúi đầu suy nghĩ, nói. Ron tiên sinh, mục tiêu của bọn họ không phải chúng ta mà là Jane. Ông để Brook án binh bất động là được. Công chúa Jane? Ron có chút ngoài ý muốn, nhưng không nghi ngờ, cung kính đáp ứng. Sau khi cúp điện thoại, hỏi Vũ Vương. Jane về rồi sao? Đã về từ sớm rồi. Đầu tuần sau khi trở về từ Anh Quốc, tâm tình không tốt. Suốt ngày vùi mình trong phòng thí nghiệm, không hề đi ra. Vũ Vương cảm thán. Mấy cô gái về phần nghỉ hoặc nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhược Khê, vì sao bọn họ tìm tới Jane? Thái Nghiên hỏi. Lâm Nhược Khê nhìn an tâm nói. Chắc em cũng đoán được vài phần rồi đúng không? Trên khuôn mặt xinh đẹp của an tâm nở nụ cười khổ, gật đầu. Là sự kiện đó... Hai người úp mờ mờ thế, rốt cuộc là chuyện gì? Thái Nghiên càng tò mò, gấp đến không đợi được nữa. Để Jane nói đi, chuyện hạm đội cũng để cô ấy giải quyết. Lâm Nhược Khê nói, bấm số điện thoại trong phòng thí nghiệm của Jane. Một phút đồng hồ sau, Jane bước ra khỏi phòng, áo dài trắng chưa cởi ra, mái tóc màu hồ phách rối bời. Hiển nhiên mấy ngày này chưa từng nghỉ ngơi, một mực nghiên cứu. Đã biết chuyện gì xảy ra, Jane ngồi xuống mặt khó coi, mang theo vài phần bực bội. Bọn họ dám tới đây, tôi đã cự tuyệt bọn họ điên rồi sao? Trước sự sống và cái chết, bọn họ không sợ mạo hiểm buông tha bất cứ hy vọng nào. Mà em được bọn họ xem là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Lâm Nhược Khê nhận một chén trà nóng từ Vũ Vương, nhấp miệng cười nói. Mấy người phụ nữ nghe mà không hiểu mô tê gì cả. Jane thấy chị em khác không hiểu ra sao, cười một tiếng, nói ngắn gọn nguyên nhân chuyện này một lần. Hóa ra bắt đầu từ nửa tháng trước, khi cô tham gia hội nghị cấp cao thế giới. Cô được lực lượng tình báo của Viện Khoa học Hoàng gia Anh mời. Hội nghị này gồm thủ lĩnh có vị trí quan trọng của các quốc gia phát triển, cùng một số quốc gia đang phát triển. Dự họp còn có một số ít tập đoàn tài chính, gia tộc siêu cấp. Đứng đầu gia tộc Rothschild, Morgan, tập đoàn Rockefeller cũng ở trong đó. Có tổ chức an ninh chủ chốt quốc gia, một số nhà khoa học đầu ngành, một số ít các thiên tài bí ẩn nghiên cứu khoa học. Truyền thông thế giới chưa từng thông tin về hội nghị này, bởi vì đây là vấn đề cơ mật số một của nhân loại. Các quốc gia ăn ý không chế truyền thông. Chủ đề của hội nghị là việc toàn cầu hạ nhiệt độ, nhân loại đi đâu. Kết quả qua nhiều thảo luận và ý tưởng, cuối cùng đề ra phương án khiến Jane không thể tưởng tượng nổi. Sau khi các lãnh đạo quốc gia bỏ phiếu, ngoại trừ mấy người bỏ quyền còn lại, tất cả đều đồng ý một kế hoạch. Kế hoạch chế tạo thuyền Noe. Các quốc gia liên hợp tất cả tài lực, vật lực, tranh thủ trong nửa năm, chế tạo ra ít nhất 10 chiếc chiến hạm tị nạn siêu cấp. Với khoa học kỹ thuật của địa cầu hiện nay, việc ra ngoài không gian là không có khả năng. Chỉ có cơ hội sử dụng toàn bộ năng lượng hạt nhân, năng lượng nhiệt hạch, năng lượng mặt trời, chế tạo chiến hạm khổng lồ, trong tương lai sống trên các dòng sông băng trên mặt biển. Dưới sự tính toán của các nhà khoa học đến từ các quốc gia, nếu cứ tiếp tục lạnh thì nhiệt độ không khí Nam Cực sẽ giảm 100 độ so với nhiệt độ thấp nhất hiện giờ. Đến lúc đó, thế giới chính thức nghênh đón kỳ băng hà thứ 5 của địa cầu. Diện tích hải dương đóng băng, khuếch trường phạm vi lớn, dẫn đến sự tuyệt chủng của các giống loài, nhân loại khó để sinh tồn. Để bảo đảm văn minh nhân loại, các quốc gia dự định chế tạo 10 chiếc chiến hạm, sau đó để phụ nữ trẻ tuổi, bé gái, cùng các tinh anh các ngành, các nhà khoa học mũi nhọn, những công nhân giỏi lên tàu, tránh né tai nạn đợi đến lúc địa cầu phục hồi. Đương nhiên cần kiến tạo những cự thú sắt thép này, không chỉ cần kỹ thuật, còn phải có tài chính, vật tư cực lớn. Vậy bức thiết cần những nhà tư bản chống đỡ. Những người thuộc top giàu nhất thế giới đều có tư cách ưu tiên lên tàu. Nghe Jane kể, những người phụ nữ ở đây lặng ngắt như tờ. Đây giống như kịch bản của một bộ phim khoa học viễn tưởng về ngày tận thế. Hôm nay đã trở thành sự thực. Tôi cự tuyệt vấn đề này, bởi vì cho rằng không cần phải làm. Bởi cho dù tôi có thiết kế và làm ra thuyền nuôi, thì cũng không có giải quyết được vấn đề gì. Bởi không có gì bất ngờ, trừ thần mới là chủ mưu. Chỉ có khiến bọn họ dừng kế hoạch mới có thể cứu nhân loại. Jane mệt mỏi thở dài. Đáng tiếc, các quốc gia không ủng hộ ý nghĩ của tôi. Bọn họ cũng không cho nhân loại có thể chống lại chư thần. Hiện tại, chư thần cũng đã biến mất, không có cách nào tìm ra. Hiển nhiên, cho dù biết nguyên nhân là chư thần, cũng không thể làm gì. Lâm Nhược Khê mỉm cười nói. Trước đó, không phải em nói cùng Anh Mỹ và một số quốc gia khác nói qua. Năng lượng mặt trời bị mất, điểm xuất phát là gần Bắc Cực sao? Họ trả lời thế nào? Đây là vấn đề rất phiền toái. Mỹ, Nga, Canada phải ra mấy nhóm hải quân tinh nhuệ tới gần Bắc Cực không bao lâu thì mất liên lạc. Toàn bộ 10 chiến hạm chìm nghỉm ra đáy biển không ai sống sót. Không biết nguyên nhân. Jane cắn môi nói. Lẽ nào thực sự là thần tộc gây chuyện ở Bắc Cực? Athena cho phường nghìn kế lấy được trái ít tim gai à? Lẽ nào muốn toàn cầu hạ nhiệt độ, diệt sạch nhân loại? Trong mắt Trình Tú hiện lên vài phần sợ hãi. Bất kể thế nào, tổn thất khổng lồ như vậy xảy ra, những quốc gia kia khẳng định không muốn tới Bắc Cực nghiên cứu nữa rồi, cho nên lựa chọn phương pháp lừa người dối mình chế tạo thuyền Noe. Có ít nhất một phần hy vọng, cũng không phải là không thể hiểu được. Lâm Nhược Khê nói. Jane gật đầu. Em cũng nghĩ vậy, cho nên một mực do dự có nên bay đi Bắc Cực không. Nhưng nếu phát hiện là chư thần, vậy lực lượng chúng ta quá nhỏ bé rồi. Đi chỉ hỏng việc, tự chuốc lấy nguy hiểm, căn bản không làm ra tác dụng thay đổi nào. Đừng đi, quá nguy hiểm. Lòng Sắc Vì sợ hãi nói. Lần trước mọi người có nhìn thấy thực lực đám Apollo mạnh đến biến thái. Ông xã cũng nói chư thần không ngừng mạnh lên. Chúng ta không đủ nhét kẽ rằng đến lúc đó bọn họ cũng không bán chúng ta cho chúng ta ít mặt mũi, chính là tự tìm đường chết. Nói vậy, Nhược Khê, chị và An Tâm là phú hào toàn cầu, cho nên mới được các quốc gia mời đầu tư cho kế hoạch chế tạo thuyền nuôi. Mạc Thiện Nì hỏi. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói. Không sai, nhưng mình cự tuyệt. Kỳ thực có nhiều người lắm tiền nhiều của, tiền của mình cũng không được coi trọng mấy. Nhưng An gia có người chế tạo thuyền chuyên nghiệp, khả năng bọn họ quan tâm hơn đấy. An Tâm lập tức lắc đầu. Em cũng cự tuyệt, căn bản cùng một ý nghĩ. À, đúng rồi, chị Đường Uyển bọn họ có liên lạc với chị không? Tập đoàn Phong Vân của Đường gia không phải được chú ý hơn sao? Đường gia là làm ăn trong lĩnh vực quân sự mà. Bọn họ sẽ không liên lạc với Đường gia. Lâm Nhược Khê thay Đường Uyển trả lời. Đường Uyển cũng gật đầu, cười bất đắc dĩ. Vì sao? An Tâm không hiểu. Bởi vì Hoa Hạ là quốc gia lớn duy nhất không được mời tham dự kế hoạch, mà Đường gia có quan hệ với chính phủ Hoa Hạ. Các quốc gia khác muốn phủi sạch quan hệ với Hoa Hạ. Jin nói. Chuyện lớn như vậy, tại sao quốc gia chúng ta không tham dự? Vũ Vương giật mình hỏi. Trong đôi mắt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê hiện lên vài tia phức tạp, nói. Không phải rất rõ sao? Những quốc gia khác không phải ngu ngốc hết. Hoa Hạ cùng chư thần là kẻ thù truyền kiếp. Bọn họ cho dù không hiểu rõ lắm về Hồng Mông, cũng hiểu tình cảnh Hoa Hạ không giống. Nếu như Hoa Hạ có khả năng đánh bại chư thần, vậy bọn họ tự nhiên vui mừng ở ngoài cổ vũ. Nhưng nếu Hoa Hạ thất bại, bọn họ chỉ cần phủi sạch quan hệ, chỉ ít còn một con đường sống. Huống chi dân số Hoa Hạ chiếm 1/4 thế giới, đây là gánh nặng trầm trọng với ngày tận thế. Bọn họ ước gì Hoa Hạ chết nhiều một chút, để số lượng lương thực tích lũy càng nhiều. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, lợi thế điên cuồng. Mấy người phụ nữ ở đây không nghĩ được nhiều đến như vậy. Nghe xong lời của Lâm Nhược Khê, không khỏi lạnh toát cả sống lưng. Sắc mặt mấy người Vũ Vương trắng bệch. Thật quá đáng. Bọn họ cho rằng làm vậy có thể tiếp tục sống sao? Nếu không có các cao nhân ở Hoa Hạ, bọn họ có khả năng sống tới bây giờ không? Khoan hãy nói, khả năng là có thể. Các chư thần với bọn họ tương đối thân nhau đấy. Lôi Bình Ngọc cười khổ. Chư thần không phải đều ở hải ngoại sao? Có rất nhiều người là hậu duệ của bọn họ sau những lần luân hồi. Bọn họ không làm bạn của Hồng Mông Hoa Hạ, nhưng ít ra sẽ không trực tiếp làm kẻ địch của chư thần. Liên quân Anh Mỹ bị đánh chìm ở Bắc Cực rất có thể là do vị chủ thần nào đó, nhưng bọn họ không dám kêu một tiếng, hiển nhiên là không muốn đắc tội chư thần. Thật là một lũ ngu xuẩn. Nếu như coi bọn họ là người một nhà, còn có thể khiến toàn cầu hạ nhiệt độ sao? Đáng đời, lạnh chết bọn họ. Thái Nghiên căm hận không ngớt. Đúng lúc này từ xa bay tới một chiếc trực thăng tư nhân xa hoa, từ từ hạ xuống một bãi đất trống phía ngoài gian nhà. Có thể tới đây đều là người khá gần gũi với Dương Thần, mới không bị hạm đội U Linh chặn lại khi lên đảo. Các cô buồn bực, ai tới vậy? Chỉ thấy Jane đứng dậy, trên mặt tỏ vẻ không vui. Một thuyết khách. Một lát sau, cửa mở ra, một người mặc áo khoác đen kiểu hải quân đi tới. Một người đàn ông anh tuấn, tóc vàng, là người thừa kế gia tộc Rothschild, Edward. Ron cùng Brooke hiển nhiên nhận ra máy bay của Edward, nên không nói nhiều lời, để cho anh ta đi vào. Mấy người phụ nữ ở đây không biết anh ta. Nghe Lâm Nhược Khê giới thiệu, sắc mặt không tốt chút nào. Edward, nếu anh tới giúp bọn họ nói chuyện, thì mời rời khỏi đây đi. Anh hiểu rõ, anh không dẫn được tôi đi. Jane trực tiếp nói thẳng, sắc mặt lạnh lùng. Edward giống như không nghĩ có nhiều người trong phòng như vậy. Nghe thấy lời Jane không khỏi cười khổ, không vội vã trả lời mà rất có lễ độ, thần sĩ, tới trước mặt Lâm Nhược Khê hành lễ. Lập tức Edward mỉm cười chào cùng những người khác. Bất kể trong tình huống nào, là người thừa kế dòng máu gia tộc cao quý nhất thế giới, anh ta không muốn đánh mất những cấp bậc lễ nghi, cho dù đã đến ngày tận thế. Xong rồi, Edward mới mỉm cười trả lời Jane. Em họ thân mến của anh. Em nghĩ anh họ là một người thích làm việc vô nghĩa sao? Hoàn toàn không hiểu tính khí của em sao? Jane híp mắt, còn mắt màu ngọc bích hiện lên một tia kinh ngạc. Cô không phải một người phụ nữ bình thường. Tuy rằng Edward rất có trí tuệ, nhưng so sánh với Jane còn kém xa. Edward làm như vậy, Jane căn bản không hỏi han. Cô lo lắng nghĩ tới một số chuyện. Bọn họ dám làm vậy sao? Jane tức giận hỏi. Edward biết Jane nghĩ tới cái gì, không khỏi cười khổ, bất đắc dĩ nói. Em sớm đã nghĩ đến rồi phải không? Đây không phải là mộng tưởng hão huyền gì, cũng không phải mặc sức tưởng tượng. Đây là ngày tận thế, dấu hiệu diệt vong của nhân loại. Để sống sót, không thể từ thủ đoạn nào. Bọn họ làm cái gì mà không được? Bọn họ? Anh không phải là một phần tử trong đó sao? Jane khinh thường nói. Em họ, mặc kệ em có tin anh hay không, anh trong gia tộc biểu thị thái độ trung lập đấy. Anh không tham dự biểu quyết. Edward xua tay nói. Những người phụ nữ xung quanh nghe vậy như lọt vào sương mù. Thái Nghiên nhịn không được hỏi. Jane, hai người đang nói gì vậy? Biểu quyết cái gì? Không đầu không đuôi gì cả. Jane hít sâu một hơi tức giận nói. Bởi vì có hạm đội U Linh tồn tại, cho dù NATO cùng Nga có thể hợp lực đánh lên đảo, cũng tổn thất nghiêm trọng. Huống chi trong chúng ta, người có tu vi không ít. Cho dù mấy người Ngọc Môn Chủ không xuất thủ, các quốc gia đừng tưởng có thể mạnh mẽ dùng vũ lực ép ta chế tạo thuyền Noe. Cho nên Edward làm sứ giả, không chỉ đơn thuần tới làm thuyết khách thôi đâu. Đám người kia khẳng định đã nắm được lợi thế tuyệt đối có thể buộc tôi ra tay. Lợi thế gì? Cô đâu có thiếu cái gì? Đợi đã, lẽ nào bọn họ bắt cóc nữ hoàng Catherine? Thái Nghiên kinh hô. Jane lắc đầu. Nếu là vậy, ngược lại tôi không quá lo lắng. Bọn họ không dám làm vậy, cho dù làm thật tôi cũng có thể cứu mẹ mình ra. Vậy bọn họ có thể áp chế cô thế nào? Chúng ta ở đây có nhiều người như vậy, cho dù bọn họ có dùng vũ khí hạt nhân, chúng ta cũng có thể chạy thoát. Có cái gì phải sợ? Thái Nghiên khó hiểu hỏi. Là nhân loại. Đột nhiên Lâm Nhược Khê ngồi ở góc kia yếu ớt nói. Không sai. Jane khẳng định lời của Lâm Nhược Khê, giải thích. Bọn họ muốn tôi ra tay, kỳ thực không cần hướng tới cùng người bên cạnh tôi động tâm tư. Hiện tại NATO cùng Nga là đồng minh chiến lược, cũng không khác nào nói với bọn họ khống chế 9 phần vũ khí hiện tại của toàn nhân loại. Có lực lượng này, tuy không thể đối kháng các chư thần cùng tu sĩ hoa hạ, nhưng lại dễ dàng tàn sát một số các quốc gia nhân loại lạc hậu như châu Phi, châu Mỹ Latin. Những quốc gia nhỏ kia căn bản không thể chống lại. Chỉ cần NATO bắn đầu đạn hạt nhân vào khu vực nào thì một ngày chết mấy trăm, thậm chí mấy nghìn vạn người. Jane giải thích như vậy khiến mọi người lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ điên rồi sao? Vì bọn họ có thể tránh tai nạn thì sẽ giết chết người ở những nơi đó sao? Mạc Thiện Nì nhíu mày hỏi. Không, bọn họ cũng không có điên. Edward khẽ thở dài. Nếu như tình huống này tiếp tục diễn biến, nhân loại lạc hậu bần cùng này sớm muộn gì cũng chết vì đói và rét. Hơn nữa ai cũng bất lực, mọi người tự thân khó bảo toàn. Nếu như dùng hơn tỷ người này làm lợi thế để đối lấy việc em giúp đỡ họ chế tạo thuyền nuôi, vậy tại sao không làm? Đây là giá trị cuối cùng có thể lợi dụng được. Đê tiện! Thái Ngừng nghiến răng nói. Nói vậy, nếu như Jay không đáp ứng, sẽ là hung thủ gián tiếp giết chết mấy trăm, thậm chí mấy tỷ người. Tính toán tốt thật. Trước ngày tận thế, không có cái gì gọi là luân lý đạo đức, cũng không có cái gì hòa mỹ gọi là chung sống hòa bình. Cường giả sinh tồn, kẻ yếu bị ăn thịt. Muốn trách, tự trách bọn họ ở đáy kim tự tháp. Edward lãnh đạm nói. Nhất thời mọi người trong phòng trầm mặc, hô hấp trở nên nặng hơn. Em họ, đi thôi. Nếu dân thần ở đây, với sự điên cuồng của cậu ta, trước tiên sẽ chọn trấn áp những người cầm quyền. Nhưng dân thần đã mất liên lạc 2 tháng, không biết cậu ta sẽ xuất hiện lúc nào. Em không phải là cậu ta, ở đây cũng không ai như cậu ta coi thường sinh mệnh như vậy. Mặc kệ sau này thế nào, em cũng không thể mở mắt cho qua hơn tỷ người chết đi vô ích như vậy. Edward cúi đầu, mang theo vài phần cầu xin nhìn Jane. Jane khoác áo trắng, tâm tình không ổn định, nắm chặt nắm đấm, khiến áo dài rung lên liên tục. Cắn môi đỏ mọng, trong mắt Jane hiện lên sự kiên quyết. Được, tôi sẽ đáp ứng giúp bọn họ chế tạo thuyền nuôi. Nhưng tôi có yêu cầu bọn họ không thể cướp đoạt đất đai, tàn sát dân cư, những nơi còn ấm áp trên địa cầu. Nếu tôi mà biết, cùng lắm tôi giết những kẻ muốn ngồi lên trên chiếc thuyền này. Hầu như một số vùng đất còn ấm áp trên địa cầu sinh sống một số ít nhân loại bần cùng. Rất có thể nhà giàu vì sống sót mà đuổi, thậm chí tàn sát dân bản địa. Edward cười nói. Yên tâm đi, em họ thân mến. Chỉ cần em đáp ứng mọi chuyện đều dễ nói. Cuối cùng Jane chính thức bất đắc dĩ rời đi cùng Edward tới căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương. Mà cùng lúc đó ở Trung Nam Hải, Yến Kinh Hoa Hạ trong phòng hội nghị. Thủ trưởng số 1 ngồi trên ghế, hai bên là Ninh Quang Diệu, Dương Công Minh, Lý Mạc Thân cùng Thái Vân Thành. Khí sắc Ninh Quang Diệu không tệ, biết Ninh gia bị thâu tóm, từ nay về sau không bị Ninh gia khống chế, tự nhiên vui vẻ. Ngược lại Thái Vân Thành là người lo lắng nhất, sợ rằng Hồng Mông cũng suy sụp. Nhiệt độ không khí Yến Kinh đã thấp đến độ dân chúng bình thường không dám ra khỏi cửa. Cũng may không có bão tuyết, nếu không các vị lãnh đạo cũng phải rời xuống phía nam làm việc. Không khí trên bàn hội nghị rất nặng nề. Số 1 từ trước tới giờ hỉ nộ không lộ, nhưng lúc này sắc mặt cực kỳ âm trầm. Im ắng rất lâu, số 1 thở dài một hơi, trầm giọng nói: không thể ngồi chờ chết, chúng ta không cách nào dựa vào kẻ khác, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.